Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, Dẫn Động Thiên Kiếp. Bản nhân Triệu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông Tông Chủ. Bất quá, bản nhân ngược lại là cố ý dẫn bọn hắn tiến đến. Triệu Tinh Thần nói, Úc, ngươi lá gan không nhỏ a. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng Hạo Thiên Tông liền có thể hù ngã bản đại vương sao? Hắc Phong Vương một mặt khinh miệt cười lạnh nói. Cái kia dĩ nhiên không phải. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Hắc Phong Vương, nếu như ngươi có thể đem hắn giao cho bản đường. Bản đường bao ngươi đối với sắp tới tay chức vị hài lòng. Đến lúc, ta Đông Thắng Thần Giáo sẽ chuyên thiết một cái yêu đường. Liền từ ngươi đến thống lĩnh. Đến cái kia thời gian. Ngươi chính là Vạn Yêu Chi Tổ. Bạch Xương nói. Vạn Yêu Chi Tổ. Nghe tương đương nghiêu bức. Bất quá, ha ha, Bạch Xương, ngươi cho rằng lão tử ngốc a? Ta Hắc Phong Vương có tự mình hiểu lấy. Cái này Đông Thắng Thần Châu, so ta Hắc Phong Vương lợi hại yêu vương rất có người tại. Không tới phiên ta đến làm cái này Vạn Yêu Chi Tổ. Nói như ngươi vậy, có phải là muốn giết chết lão tử? Hắc Phong Vương cười lạnh nói, ngươi hiểu nhầm, Hắc Phong Vương. Thực lực ngươi như thế cường hãn. Nếu như gia nhập Đông Thắng Thần Giáo về sau có thể được đến giáo chủ trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc, yêu tộc bên trong, ai là đối thủ của ngươi? Bạch Xương mau nói. Hình như, ba người các ngươi bên trong liền tiểu tử này yếu. Tiểu tử, đáng đời ngươi không may a. Lão tử rất lâu không ăn thịt người thịt. Trước hết bắt ngươi mở đao đi. Hắc Phong Vương âm cười cười. Một đạo yêu mang hiện lên, nháy mắt trói lại Triệu Tinh Thần. Đầu kia yêu dây thừng, hiển nhiên là Hắc Phong Vương lông vặn thành. Muốn chạy trốn, trừ phi Hắc Phong Vương chết. Hắc Phong Vương, ta thế nhưng là nhà ngươi tổ thượng ân nhân cứu mạng. Triệu Tinh Thần nói, đánh giám, ngươi làm sao cứu tổ tông nhà ta à nha. Hắc Phong Vương lập tức giận dữ, mắt chừng được giống chuông đồng. Nước bọt đều hứ Triệu Tinh Thần đầy đầu đầy mặt đều là. Nhận biết cái này sao? Triệu Tinh Thần mở ra không gian. Lộ ra ngay cái kia to lớn độc giác. A, chấm ngoặc kép. Hắc Phong Vương lập tức kinh hỉ được toàn thân cuồng rung động. Tổ tông sừng. Sừng, thật sự là sừng. Người chỗ nào tìm tới? Năm đó, nhà ta tổ thượng đi ngang qua nơi này. Cứu tổ tông của ngươi. Sở dĩ, nhà ngươi tổ thượng tặng cho cái này sừng. Sở dĩ, ta mới dẫn bọn họ chạy tới. Muốn để ngươi ăn bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói. Hắc Phong Vương, đừng bị hắn lừa. Tiểu tử này đặc biệt gian xảo. Khẳng định là hắn trộm nhà ngươi tổ thượng sừng. Hoặc là nói, là hắn tổ thượng giết ngươi tổ tông cứng rắn đào xuống tới. Hắn là cừu gia của ngươi. Khưu Nhân cùng Bạch Xương đồng thời hô nói. Cũng đúng vậy a, Triệu Tinh Thần, người như thế nào chứng minh là nhà ta tổ thượng tặng cho mà không phải là các ngươi trộm? Hoặc là nói, không chừng vẫn là các ngươi giết nhà ta tổ thượng. Hắc Phong Vương sờ một cái sọ não. Hỏi, ngươi ngửi một cái ta trên người. Triệu Tinh Thần nói, buông ra bình phong tệ. Hắc Phong Vương hít mũi một cái. Con ngươi co lại, gật đầu nói, người cũng có yêu khí. Thuyết minh ngươi từng chiếm được ta tổ thượng truyền thừa. Hắc Phong Vương, đừng bị hắn lừa. Căn bản chính là ngươi tổ thượng bị hắn tổ thượng giết cướp đoạt truyền thừa. Bạch Xương hô nói. Hai vị, các ngươi liền không hiểu ta Hắc Phong yêu tộc a. Truyền thừa chỉ có trưởng bối nguyện ý mới có thể truyền thừa. Bằng không thì, không ai cướp đi được. Chính là mình hậu đại cũng vô pháp trực tiếp cướp đoạt. Hắc Phong Vương hừ nói. Thấy không, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tranh thủ thời gian, đem hai người họ cái trước buộc. Triệu Tinh Thần nói, cũng tốt, ta trước buộc bọn hắn lại cùng ngươi xác minh một cái. Hắc Phong Vương thật đúng là đần. Đừng nhìn là đầu yêu. Trí thông minh còn không thấp. Giết, Khưu Nhân cùng Bạch Xương xem xét. Đồng thời xuất thủ chém về phía Hắc Phong Vương. Lập tức. Chỉ sợ chân nguyên hạo đãng lấy cuồn cuộn mà tới. Một dải lụa hóa thành trường long quấn hướng về phía Hắc Phong Vương. mà Khưu Nhân trong tay đen xiên thần binh hóa thành ngũ chỉ sơn ép hướng về phía Hắc Phong Vương. Hai người này, thế mà lâm thời đầu kết thành liên minh. Mau buông ta ra, ta tới giúp ngươi. Triệu Tinh Thần hô nói. Thả ngươi. Ha ha ha, ngươi tổ thượng chính là ta tổ thượng ân nhân cứu mạng lại như thế nào? Cái kia đã là mấy ngàn năm trước chuyện. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Ta không giết ngươi. Làm sao cầm lại tổ tông chi vật? Một khi cùng tổ tông chi vật dung hợp, ta Hắc Phong Vương mới thật sự là vạn yêu chi tổ. Hắc Phong Vương cuồng tiếu vài tiếng. Cự trưởng lật qua lật lại. Một thanh cầm chắc lấy Bạch Xương cùng Khưu Nhân. Hắn là tán tiên. Chúng ta chỉ có thể khó khăn. Không thể lại giấu. Bằng không thì đều phải chết ở chỗ này. Bạch Xương hô nói. Còn muốn liều mạng. Lão tử trước ăn các ngươi. Hắc Phong Vương cười lạnh. Bắt lấy Khưu Nhân liền dồn vào trong miệng đi. Súc sinh. Lão tử không sống được. Người cũng đừng hòng sống. Khưu Nhân biết mình không phải Hắc Phong Vương đối thủ. Bi thương quát to một tiếng. Đột nhiên phá vỡ phát toàn thân huyết mạch khí thế. Mà lại, đem ra trì tại trên người phòng ngự toàn bộ mở ra. Ầm ầm, một đạo lôi quang vang lên. Thiểm điện giao minh, một thanh bạo đem xuống tới. Lập tức, núi bị đánh vỡ ra đi. Hắc Phong Vương bị đánh đến khói đen ứa ra. Tóc nháy mắt bị lôi quang đốt hết. Thành đầu chọc tường. Bạch Xương lập tức cho tránh thoát. Xoay người chạy. Bất quá, Hắc Phong yêu một thanh lại câu trở về hướng miệng bên trong bịt lại. Bạch Xương nửa thân dưới đều cho nhét vào miệng bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu cùng nửa khúc trên bộ ngực. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Bạch Xương kêu thảm một tiếng. Máu tươi phun tung tóe toàn thân. Súc sinh, đều đi chết đi. Bạch Xương quát to một tiếng. Thế mà cũng buông ra bình phong tệ. Huyết mạch dâng lên. Lập tức, hai cái đại thừa cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời buông ra. Đưa tới kinh khủng thiên kiếp lôi. Lúc đầu chỉ có một đạo thiên lôi. Kết quả, liền tới ba đạo. Oanh, thứ hai đạo lôi quang mang theo thiểm điện chạm tướng xuống tới. Hắc Phong Sơn bị đánh rách ra. Triệu Tinh Thần cảm giác thân thể buông lỏng có thể động. Tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Đi đâu? Hắc Phong Vương quát to một tiếng. Một thanh câu đem trở về. Oanh, thứ ba đạo lôi quang hạ tiết. Như nhấp nhô hỏa cầu sa đọa nhân gian. Hắc Phong Sơn toàn bộ đều run rẩy một cái. Đất rung núi chuyển. Một cỗ khói đen bay thẳng vân tiêu. Triệu Tinh Thần thân cư tam muội chân hỏa. Giờ phút này, đỉnh đầu phiên thiên ấn cùng bạch ngọc hoàn. Đả thần tiên hung hăng đánh vào Hắc Phong Vương trên người. Lôi quang rơi xuống, Hắc Phong Vương nguyên thần đạn ra muốn chạy. Triệu Tinh Thần nhào tới trước một cái. Lục hồn phiên lay động câu trở về. Cái thằng này căn bản cũng không nghĩ cân nhắc. Nguyên thần xông đi lên khẽ hấp. Thôn phệ Hắc Phong Vương nguyên thần. Mà Hắc Phong Vương tiên anh qua trong giây lát bị Triệu Tinh Thần há mồm nhét đi vào. Về phần Bạch Xương cùng Khưu Nhân linh anh cùng nguyên chủng. Bị Triệu Tinh Thần cấp tốc bắt tù binh. Nhét vào lục hồn phiên cùng dấu biển tận bên trong. A, Triệu Tinh Thần làm xong hết thảy. Thân thể đột nhiên lăn mình một cái ngã xuống đất. Kia là Hắc Phong Vương Tiên Anh đang tác quái. Tên kia liều mạng bành trướng. Chen lấn Triệu Tinh Thần đều sắp bạo. Một cỗ năng lượng kinh khủng xông đem ra ngoài. Triệu Tinh Thần không thể không liều mạng thôn phệ. Hấp thu, luyện hóa, năng lượng quá đầy đủ. Xông lên trời. Ầm ầm, làm sao còn có lôi quang a? Triệu Tinh Thần một mặt hắc khí. Xong, thứ tư đạo lôi vừa đến. Triệu Tinh Thần trơ mắt nhìn xem nó rơi tại trên người. Lập tức, toàn thân chấn động, nhục thân hóa đi, thành một mảnh bụi bặm. Ta chết đi sao? Chết ta làm sao còn có ý thức? Triệu Tinh Thần nhìn không thấy chính mình. Bất quá, lúc này, trên không một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, ông trời, chuyện gì xảy ra? Thiên khung bên trên thế mà mở ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy chính giữa có một cái lỗ đen. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình chợt nhẹ. Phiêu phiêu dục tiên, thân như lông hồng, hình như đã mất đi trọng lượng giống như thế mà hướng phía lỗ đen bay đi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết độ kiếp phi thăng? Triệu Tinh Thần nháy mắt minh bạch. Tê Dại A, chính mình thôn phệ Hắc Phong Vương Tiên Anh cùng Nguyên Thần về sau năng lượng quá đủ. Thế mà đưa tới lôi kiếp. Mà lại, trời xui đất khiến. Chính mình thế mà kháng qua lôi kiếp. Đắc đạo phi thăng. Không được, ta không thể đi. Ta còn có thật nhiều sự muốn làm. Ta còn phải đợi lấy về nhà ôm nhi tử A. Ta còn muốn một mạo xưng đông thắng thần châu. Ta đi phu nhân làm sao xử lý? Hài tử làm sao xử lý? Hạo Thiên Tông làm sao xử lý? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hô to. Dãy giụa lấy, không nguyện ý thăng thiên. Thế nhưng là không đi không được a. Phía trên lỗ đen hấp lực quá cường đại. Căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.